Chương 31, Thải Lân khuất phục. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mang theo có chút ánh mắt nghi hoặc, Thải Lân nhìn Tiêu Viêm dạo bước đến cuối giường, sau đó nâng lên mình bị buộc chặt ở một đôi chân ngọc, kéo đến cuối giường, sau đó đặt ở cuối giường đầu kia thô một chế thành xà ngang phía trên. Bởi vì lúc trước đáp ứng Tiêu Viêm đánh cược, cho nên lúc này Thải Lân không có dãy dụa, chính là nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm mỗi một cử động. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Buộc của ta chân làm gì? Bởi vì lúc trước chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Tiêu Viêm trong phòng đại khái, cho nên Thải Lân cũng không biết Tiêu Viêm phía trước đều cùng Vân Vận Yên Nhiên chơi hoa dạng gì, tự nhiên cũng không biết công gan bàn chân này một chuyện. Lúc này còn bị che tại cổ, Thải Lân còn đối với Tiêu Viêm có chút xem thường, mặc kệ tiểu tử này có hoa chiêu gì, đều sẽ không được như ý, nghĩ tại một ngày nội làm bổn vương hướng hắn chịu thua cầu xin. Tiểu tử này còn thực có can đảm mơ mộng hảo huyền, đợi đến lúc đó, nhìn bổn vương như thế nào thu thập ngươi. Thải Lân trong lòng khinh thường nói. Tiêu Viêm đem Thải Lân hai chân phóng tới xà ngang thượng, sau đó, lại lấy ra một sợi dây thường đem Thải Lân hai chân cùng xà ngang thật chặt buộc tại cùng một chỗ, như vậy vừa đến, Thải Lân hai chân sẽ không có thể di chuyển mảy may, hết bận đây hết thảy về sau. Tiêu Viêm tại Thải Lân chân trước ngồi xổm xuống đến, đôi mắt nhìn về phía Thải Lân chân để. Nhận thức Thải Lân mấy năm này, hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy cẩn thận thưởng thức Thải Lân chân để. Gần chỉ liếc mắt nhìn, Tiêu Viêm liền bị mê chặt, nhân lúc hiện tại trước mắt hắn chính là một đôi xảo đoạt thiên công cực phẩm chân ngọc, tại màu tím tất chân bao bọc phía dưới, này hai chân chân hình bị hoàng mỹ bày biện ra đến, thon dài mà chằng chịt có đến ngón chân. Hình chữ S đường cong chân để, ôm nhu bàn chân, hãm sâu chân tâm, mượt mà chân cùng, đường cong, góc độ, béo gầy, nhiều một phần hiển béo, thiếu một phần hiển gầy, mỗi một phần mỗi một tấc đều là như vậy hoàn mỹ, căn bản tìm. Không thấy một chút ít tì vết nào. Tuy rằng bao trùm một tầng tấc chân, nhưng xuyên qua này mỏng manh tấc chân, vẫn như cũ có thể nhìn thấy lòng bàn chân kia tinh tế làn da hòa thanh tích văn lộ. Tuy rằng phía trước đã xem qua Vân Vận cùng Yên Nhiên chân ngọc, nhưng vẫn bị Thải Lân chân ngọc cấp kinh diễm đến, Tiêu Viêm cảm giác Thải Lân hai chân hình như so Vân Vận còn muốn hơn một chút, như vậy nhất thưởng thức, Tiêu Viêm không khỏi có chút ngây ngốc. Mà Thải Lân bên này, đợi thật lâu cũng không thấy Tiêu Viêm có phản ứng, không khỏi ngẩng đầu đến nhìn một chút, liền thấy Tiêu Viêm tại hướng về chính mình hai chân chảy nước miếng, gia hỏa kia, thật đúng là cái dâm tặc. Nhìn bổn vương chân đều có thể nhìn ngây ngô, ta muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì có thể để cho bổn vương cầu xin. Như vậy nghĩ, Thải Lân đối với Tiêu Viêm khinh thường nặng hơn, nhưng mà nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, kế tiếp phát sinh sự tình chỉ sợ sẽ làm cho chính mình ghi khắc cả đời, cũng hoàn toàn ảnh hưởng chính mình. Đoan trang trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, lau mép một cái nước miếng, hắn biết mình không thể lãng phí thời gian tại này phía trên. Chỉ có một ngày thời gian, tuy nói trải qua lúc trước cái kia vừa đụng, Tiêu Viêm đã xác định Thải Lân chân cũng rất sợ ngứa, nhưng cụ thể có bao nhiêu sợ ngứa, Thải Lân có thể kiên trì bao lâu, cái này Tiêu Viêm hoàn toàn không nắm chắc, có lẽ Thải Lân thật ý chí kiên cường, khiêng ở chính mình ngứa hình thế công cũng rất khó nói. Cho nên mình không thể lãng phí nửa thời gian, vì thế, hắn bắt tay đưa về phía Thải Lân chân để. Thải Lân đang có một chút nhàm chán nằm tại trên giường, đột nhiên cảm giác có một đạo kịch liệt tia chớp chảy qua thân thể của chính mình, còn không có phản ứng, thân thể liền mạnh mẽ rung lên một cái, tiếp lấy một cổ chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác như mãnh liệt ba đào bình thường theo lòng bàn chân thẳng hướng óc, làm Thải Lân cơ hồ đôi mắt tối sầm, theo sau nàng liền cảm giác được một cổ nước lũ theo bên trong miệng mình phun ra ngoài. Kịch liệt chợt cười tiếng chớp mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ha ha ha ha ha ha ha. Xảy ra chuyện gì? Ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi làm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoặc làm gì? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kịch liệt cự ngứa theo lòng bàn chân tập kích đến, Thải Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, hé miệng đại cười lên. Cùng lúc đó, bị trói ở thân thể yêu kiều cũng ở trên giường điên cuồng mà vặn vẹo giãy giụa, rất giống một đầu vừa mới xuất thủy con cá. Tiêu Viêm hai tay liên tục không ngừng tại Thải Lân hai chân phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại gãi, trước mặt hai chân liên tục không ngừng vặn vẹo, tránh né, bất quá vẫn là trốn không thoát Tiêu Viêm ngón tay. Tiêu Viêm bởi vì lần này mục đích là muốn vội vã làm cho Thải Lân khuất phục, mà không là hưởng thụ, cho nên hắn không có giống trước kia Công Vân Vận khi như vậy ư thảnh thơi, mà là vừa đi lên tựu lấy mãnh liệt nhất lực độ, công kích Thải Lân chân tâm, ý đồ đánh Thải Lân nhất trở. Tay không kịp. Mà giờ khắc này tình huống cũng là làm Tiêu Viêm hết sức hài lòng, không, cùng với nói là vừa lòng, mà càng có thể nói là kinh ngạc vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, Thải Lân không chỉ có sợ ngứa, hơn nữa còn là không giống bình thường sợ ngứa, chính mình phía trước nhìn thấy Vận Nhi đã là thập phần sợ ngứa rồi, thậm chí còn cho rằng không có người nào có thể vượt qua Vận Nhi sợ ngứa trình độ, mà giờ khắc này nhìn đến, Thải Lân so với Vân Vận còn phải sợ ngứa nhiều lắm, đối mặt Tiêu Viêm công. Kích, cơ hồ là cười điên rồi, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha. Ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười nhiều lần lặp đi lặp lại tại trong phòng quanh quẩn. Thải Lân đã hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi. Lúc này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Ngứa. Nàng liều mạng giãy giụa, đem toàn bộ giường đều lắc lư được, giác chi trung động. Tiêu Viêm thậm chí lo lắng cuối giường xà nhà gỗ sẽ bị nàng bứt đứt, cũng may căn này xà nhà gỗ đủ rắn chắc, tiếp nhận được Thải Lân quái lực. Nhưng mà vô luận Thải Lân như thế nào cuồng tiếu, giãy giụa, nhưng mà căn bản không cách nào để cho nỗi thống khổ của mình giảm bớt bao nhiêu, kỳ trí mạng ngứa cảm như cũ giống như nọc độc bình thường tại chính mình bên trong thân thể dạo chơi, mà Tiêu Viêm hình như cũng căn bản không có dừng tay tính toán, sự thật thượng cũng đúng là như vậy. Tiêu Viêm chính là định nhân lúc Thải Lân trở tay không kịp thời điểm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công phá Thải Lân tâm phòng. Không chỉ có như thế, Thải Lân sợ ngứa trình độ thật sự là vượt qua Tiêu Viêm dự kiến, cho nên Tiêu Viêm cũng thực muốn nhìn một chút Thải Lân cực hạn ở đâu. Thải Lân bị ngứa được thở không được, tiếng cười căn bản dừng không được đến, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi cái này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoặc lăn lộn đảng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đợi bổn vương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cởi bỏ ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhất định phải đem ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thiên đao vạn quả. Băm thay vạn mảnh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. A, còn dám uy hiếp ta, của ta nữ vương đại nhân. Ngươi bây giờ vẫn là nghĩ như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn a. Nếu là lúc trước, đối với Thải Lân uy hiếp, Tiêu Viêm còn có một chút sợ hãi, nhưng là giờ phút này cái bị trói ở trên giường, nhậm nhân ngư thịt bất lực mỹ nhân, đối với Tiêu Viêm căn bản một điểm lực uy hiếp đều không có, ngược lại là càng thêm kích thích lên Tiêu Viêm chinh phục cái này xà nhân nữ vương quyết tâm, hắn không chút nào quản Thải Lân uy hiếp, tiếp tục tại nàng lòng bàn chân nhiều lần lặp đi lặp lại gãi. Công công, Tiêu Viêm ngại trước mặt không ngừng trái phải lắc lư bàn chân quá vướng bận, tuy rằng dãy dụa biên độ có hạn, nhưng vẫn cũ làm Tiêu Viêm công kích không thể tinh chuẩn dừng ở mình muốn vị trí phía trên, vì thế hắn lại huyễn hóa ra hai cái linh hồn xuất tu, trực tiếp bắt được Thải Lân không ngừng loạn hoảng hai chân, sau đó nắm ngón chân của nàng về phía sau bang, tuy rằng Thải Lân khí lực đại, nhưng chỉ bằng hai chân của mình lại có thể nào kháng qua được Tiêu Viêm, rất nhanh hai. Chân của mình đã bị Tiêu Viêm gắt gao cố định trụ, không thể di chuyển mảy may. Theo sau Tiêu Viêm lại lần nữa đưa ngón tay dừng ở Thải Lân yếu ớt gan bàn chân phía trên. Thải Lân quả thực muốn chết tâm đều đã có, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này không giống với bị thương đau đớn, cùng khác biệt ở thống khổ lúc tu luyện, là một loại Thải Lân nhiều hơn 200 năm đều chưa từng lĩnh hội cảm giác, loại thống khổ này tuy rằng không tại mặt ngoài phía trên. Nhưng xâm nhập xương tủy, Tiêu Viêm ngón tay vừa tiếp xúc chính mình lòng bàn chân khoảnh khắc kia, Thải Lân cảm giác linh hồn của chính mình giống như đều phải thăng thiên. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được ngứa cảm giác, mà bây giờ chính mình liền chỉ có dãy dụa biên độ cũng bị mất. Tiêu Viêm ngón tay mỗi một lần rơi xuống, đều tinh chuẩn dừng ở chính mình yếu ớt nhất chân trung tâm, này làm Thải Lân phát điên tới cực điểm, chỉ có bị động phát ra không ngừng cuồng tiếu tiếng. Hiện tại không chỉ là cự ngứa, không ngừng cười to làm Thải Lân đều có một chút thiếu dưỡng rồi, nàng cảm giác, lại công đi xuống chính mình khả năng liền muốn đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Thải Lân cảm giác được lòng bàn chân kỳ ngứa đình chỉ, nàng như được đại xá bình thường ở trên giường liều mạng thở hổn hển, màu đen mái tóc sớm tán loạn ra, yêu diễm gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy theo cười to mà sinh ra đỏ ửng. Trên giường ga giường cũng bởi vì nàng giãy dụa mà sớm hỗn độn không chịu nổi. Như thế nào đây? Thải Lân, cầu hay không dù? Tiêu Viêm cười híp mắt hỏi. Ngươi, ta. Nhìn đến Tiêu Viêm cười hì hì sắc mặt, Thải Lân vốn tưởng tức giận mắng, có thể nói đến bờ môi lại nuốt đi xuống, chỉ là vài phần chung trước, nàng còn có khả năng chém đinh chặt sắt cự tuyệt hơn nữa trào phúng Tiêu Viêm một chút, mà giờ khắc này, nàng lại do dự, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trải qua Tiêu Viêm vừa rồi tra tấn, nàng đã đối với ngứa loại cảm giác này có khắc cốt minh tâm sợ hãi, cho nên cũng sợ hãi Tiêu Viêm lại lần nữa công chính mình. Đáng tiếc lúc trước vô luận lúc chiến đấu bị cỡ nào nặng tổn thương, lúc tu luyện ăn qua cỡ nào nặng khổ, nàng đều chưa từng có sợ hãi, nhưng mà vừa mới gần mấy phút cù lét, làm cho nàng sinh ra tận xương sợ hãi. Này không khỏi làm Thải Lân có chút khó có thể tin. Mà một bên khác, Tiêu Viêm nhìn thấy Thải Lân do dự bộ dạng, liền minh bạch thủ pháp của mình có hiệu quả, Thải Lân đã đối với chính mình có sợ hãi, cách xa hỏng mất cầu sinh đã rất gần. Mắt đúng là chính mình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thời khắc, vì thế hắn không còn cấp Thải Lân thở gấp cơ hội, hai tay lại một lần nữa cong hướng về phía Thải Lân chân để. A ha ha ha ha ha ha ha. Dừng tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đưa ngón tay chạm được lòng bàn chân khoảnh khắc kia, Thải Lân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo sau chợt cười cùng giãy dụa lại lần nữa tại phòng ở bên trong trình diễn, Ngọc Thể cũng giãy dụa được càng thêm dùng sức, nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì, lòng bàn chân kia như địa ngục ngứa cảm không có chút nào giảm bớt, điên cuồng tiếng cười cũng không có chút nào rơi chậm lại. Cầu hay không dù? Tiêu Vi một bên cong, một bên cười nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hỗn đảng ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Thải Lân một bên cười, một bên như cũ ngoan cường cự tuyệt. Vậy không có biện pháp. Tiêu Viêm nhún nhún bả vai, sau đó tiếp tục đối với Thải Lân chân để tiến hành không lưu tình chút nào liên tục công kích, ngón tay tại tất chân phía trên quẹt ra từng đạo sóng gợn, trong này lực đạo lại xuyên qua tất chân, truyền lại đến Thải Lân lòng bàn chân kia mềm mại làn da phía trên, Thải Lân như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình tung hoành mấy trăm năm. Bất kỳ cái gì hung hiểm, bất kỳ cái gì cường địch, bất kỳ cái gì mạnh mẽ đấu kỹ đều không có làm nàng có bất kỳ cái gì chật vật, đến cùng đến lại bị này đơn giản mấy ngón tay, đơn giản mấy phía dưới câu động cấp biến thành sống không bằng chết. Tuy rằng trên miệng như cũ không muốn chịu thua, nhưng Thải Lân đã càng ngày càng cảm giác chính mình không chịu nổi, Tiêu Viêm kia như ma quỷ ngón tay, mỗi chạm vào chính mình một lần, dường như cũng có thể cho chính mình chết một lần. Tại dưới như vậy đi, chính mình chỉ sợ thật ngứa chết tại đây. Ha ha ha ha ha ha ha. Đừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha cầu ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha van ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mau dừng lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng lại một lát sau về sau, Thải Lân rốt cuộc không kiên trì nổi, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là không thể không nói ra câu nói kia. Chỉ cần có thể đình chỉ này như địa ngục thống khổ, cái gì tôn nghiêm, nữ vương ngạo khí, nàng cũng không cần. Ân. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm nghe được Thải Lân nói sau ngẩng đầu, trên tay lực đạo giảm bớt một chút hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Van ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mau ngừng. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Nga. Ta tôn kính nữ vương đại nhân, ta bách chiết không phục nữ vương đại nhân, ngài là tại hướng ta cầu xin tha thứ sao? Tiêu Viêm có lòng trêu đùa một chút Thải Lân, một bên tiếp tục cạo Thải Lân chân tâm, một bên cười hỏi nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta cầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cầu xin. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mau ngừng a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mặc dù biết Tiêu Viêm đang đùa giỡn chính mình, nhưng Thải Lân lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lại một lần nữa hạ mình hướng Tiêu Viêm cầu xin tha thứ. Vậy được rồi. Tiêu Viêm cũng biết, đùa giỡn phải có độ, tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ làm cho Thải Lân châm lại khởi tiếp tục cùng chính mình đối kháng quyết tâm, đây là Tiêu Viêm không muốn nhìn thấy, vì thế hắn thấy tốt thì lấy dừng tay lại. Thải Lân ngọc thể mềm nhũn sụi lơ ở trên giường, cao ngất bộ ngực sữa không ngừng lên xuống nhấp nhô, dường như muốn đem toàn bộ gian phòng không khí đều hút vào ngực của mình khang. Nha, mới 10 phút, Thải Lân a, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, mặc dù bị ta tra tấn một ngày cũng không có khả năng cầu xin đâu. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn máy tính giờ về sau, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Cái gì? Mới 10 phút. Nghe được Tiêu Viêm nói về sau, Thải Lân cũng là hết sức kinh ngạc, nàng chính mình vừa rồi nhưng là cảm giác qua vài cái thế kỷ vậy như vậy dài dằng dặc, nhưng là trong hiện thực, thế nhưng chỉ có 10 phút. Đối mặt kết quả này, vô luận là Tiêu Viêm vẫn là Thải Lân đều có một chút khó có thể tin, khó khăn nhất tiếp nhận dĩ nhiên chính là Thải Lân rồi, chính mình quát tháo tứ phương này mấy trăm năm, chưa bao giờ hướng bất kỳ cái gì kẻ địch, bất kỳ cái gì cực khổ khuất phục quá. Tại vừa rồi càng là khoe khoang khoác lác, đối với Tiêu Viêm đánh cực tràn đầy khinh thường, nhưng mà gần 10 phút, chính mình liền làm ra sinh ra đến nay đều chưa bao giờ làm sự tình, cầu xin. Đôi này vị này trời sinh tính cực kỳ cao ngạo xà nhân tộc nữ vương tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn đã kích. Mà Tiêu Viêm tắc cảm thấy thật lớn cảm giác thành tựu, mấy năm nay đến nay, chính mình một mực sống ở cái này tàn nhẫn nữ nhân, dâm uy, phía dưới. Thời khắc đều phải lo lắng chính mình vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng mà bây giờ, chính mình lại chinh phục cái này cao ngạo nữ vương, mặc dù chỉ là trên mặt ngoài chinh phục, nhưng là đủ để làm Tiêu Viêm kiêu ngạo. Ban đầu đưa ra cái này đánh cược thời điểm Tiêu Viêm còn có một chút không yên, lo lắng Thải Lân không sợ ngứa, lo lắng Thải Lân có thể khiêng ở, nhưng mà kết quả làm Tiêu Viêm hết sức vui mừng, Thải Lân không chỉ có sợ ngứa, hơn nữa sau mình đã từng thấy bất luận kẻ nào đều sợ ngứa. Liền vân vận cùng nàng so sánh với, cũng là kém cỏi không ít. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng biết, trừ bỏ cực độ sợ ngứa bên ngoài, mình có thể tại làm sao ngắn thời gian nội làm Thải Lân khuất phục, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là Thải Lân trước đó cũng không có bị công quá ngứa, không biết ngứa cảm giác là cái gì, mà Tiêu Viêm cũng chính là bắt lấy điểm này, đột nhiên tập kích, đánh Thải Lân một cái, trở tay không kịp, nếu là Thải Lân trước tiên thích ứng quá. Chính mình còn chưa nhất định có thể nhanh như vậy khiến cho nàng khuất phục. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng biết, lúc này Thải Lân khuất phục chính là trên mặt ngoài, bách vu chính mình, ngứa hình, mà không thể không cúi đầu, nhưng mà nội tâm của nàng lại còn căn bản chưa bị chính mình chinh phục. Muốn chân chính đối với Thải Lân thực hiện từ trong ra ngoài chinh phục, tựa như Vận Nhi cùng Yên Nhiên giống nhau, kia còn gánh nặng đường xa. Bất quá dưới mắt đã mở một cái tốt đầu. Tiêu Viêm tin tưởng một ngày nào đó mình có thể hoàn toàn bắt cái này cao ngạo cường đại nữ vương. Mà trận đầu thắng lợi về sau, Tiêu Viêm đã chuẩn bị tiếp tục thực thi chính mình kế hoạch kế tiếp. Hắn đứng người lên, từ trên nhìn xuống nhìn nằm tại trên giường Thải Lân nói, Thải Lân, ngươi đã thua cái này đánh cược, như vậy, dựa theo ước định, mấy ngày kế tiếp, ngươi là ta đấy.